truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Vô Sỉ Đạo Tặc của tác giả Vô Sỉ Đạo Tặc. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 1, thâu tiễn bóng đêm mù mịt, tiếng ma thú tru và tiếng gió thổi mãnh liệt từ xa xa vọng lại, trầm muộn mà kéo dài, lúc cao lúc thấp, liên miên không dứt. Phí Thản gõ bàn tính cực nhanh, tính toán thu nhập hôm nay của khách sạn Duyệt Lai, lâu lâu lại lật qua lật lại miếng thịt quay trên lò lửa. Phí Thản chính là lão bản của khách sạn này, đồng thời cũng là đầu bếp, bởi vì người làm của lão chỉ có một tiểu nhị, nhưng tiểu nhị này đã đi nhà xí rồi. Con người có ba điều gấp, không thể nào tránh khỏi, nhưng mà tiểu nhị kia đã đi nhà xí đã nửa canh giờ rồi, điều này khiến cho lão rất là bực bội. Lão bản, ta đã trở lại. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Phí Thản cơ hồ dựng cả chòm râu bạc của hắn tức giận nói, Cổ Diêu, đừng nói cho ta biết là ngươi té xuống hố xí đó. Người tới đúng là một thiếu niên mặc áo vải thô, khoảng 16 tuổi, có một mái tóc dài màu đen, buộc thành đuôi ngựa về phía sau. Đây chính là kiểu tóc bình thường của các hài tử ở Đại Lục. Mặc dù ngoại hình nhìn qua có vẻ ngây thơ nhưng lại có con ngươi linh động thể hiện một chút già dặn không phù hợp với tuổi. Có thể thấy đây là một người thông minh, thậm chí là một tên ma cà bông giảo hoạt. Theo lời Phí Thản nói, thiếu niên này tên là Cổ Diêu, chính là tiểu nhị duy nhất của khách sạn Duyệt Lai. Nhìn thấy Phí Thản tức giận, Cổ Diêu vội vàng cố giải thích, lão bản, có thể là cơm chiều bị thiêu đó, thiêu cái đầu ngươi. Phí Thản lấy tẩu thuốc đánh lên đầu thiếu niên, lại trợn mắt xem thường nói, cả ngày không có việc gì lại chạy đến Thiên Hương lâu bên cạnh nhìn trộm con thỏ nhỏ kia, ngươi tìm lý do gì ta còn bỏ qua được, còn dám nói là thức ăn có vấn đề, như thế không phải là hủy đi chiêu bài của khách sạn sao? Thiêu Hương lâu là một danh tự cao nhã, nhưng thật ra lại là một kỹ viện, ở sát bên khách sạn của Phí Thản. Cổ Diêu gãi đầu, đau đến nổi phải hít một hơi lạnh, đúng vậy, lão bản, lần sau ta sẽ đổi lý do. Đối với người thẳng thắn như vậy thật không có biện pháp, lại nói tiểu tử này mỗi ngày không tới Thiên Hương lâu nhìn lén một lần thì cả người không thoải mái, công việc cũng làm không tốt, luôn tìm cớ để lẻn ra ngoài. Trừng mắt liếc Cổ Diêu một cái, Phí Thản tức giận nói, mau dọn dẹp cái bàn khách nhân vừa mới đi lúc nãy. Được rồi, lão bản. Sau khi đồng ý, Cổ Diêu lại dương dương đi đến thu dọn mấy bình rượu, thức ăn thừa linh tinh trên mặt bàn, trong đầu lại tưởng nhớ lại cảnh Thu Hương tắm rửa. Thu Hương đúng là kỹ nữ kim bài của Thiên Hương lâu kế bên, danh xưng là Ba Phách. Lưỡng đỉnh Ngọc Phong có thể nói là vô cùng hùng vĩ, cho dù là dùng cả hai bàn tay mà bao lấy sợ rằng cũng không thể bao trọn được một ngọn nữa. Vừa lúc thu dọn đến một cái bánh bao còn dư, mà lại đang chìm trong dâm ý, Cổ Diêu không nhịn được liền bóp mạnh, đem cái bánh bao kia bóp thành đủ loại hình dạng ám muội và liên tưởng đến ngọc nhũ của Thu Hương. Trên đầu lại truyền đến một cảm giác đau đớn, hắn quay đầu lại thì nhìn thấy hai mắt Phí Thản tựa như bắn ra lửa, tiểu tử thối, không cần phải biến thái đến mức đó chứ, ngươi muốn hù dọa khách nhân của ta chạy hết sao? Vâng ạ, vâng ạ. Cổ Diêu cuống quýt vâng vâng dạ dạ, hắn sợ là sợ cái tẩu thuốc trong tay Phí Thản. Cũng đã gần sáng, trong quán ăn chỉ còn một bàn khách nhân, nhìn bộ dạng tựa như là bộ binh bị phái ra biên cương xa xôi, trong quân đội là loại sĩ binh thấp kém nhất, xem ra cũng uống không được nhiều nữa, chỉ thấy hai vị tương đối tráng kiện còn trụ được, ngoài ra đều đã điều ngã trái ngã phải rồi. Cổ Diêu chỉ hy vọng bọn họ ngã xuống nhanh lên một chút, sau đó có thể chấm dứt một ngày đáng ghét, trở về cái giường ấm áp của mình mà ngủ một giấc. Đối với hắn mà nói, một ngày trừ lúc ăn cơm, rình trộm, đi nhà xí thì được trở về ngủ là hưởng thụ lớn nhất. Chỉ tiếc là hai người mà nhìn qua lúc nào cũng có thể ngã xuống bất tỉnh nhân sự tựa hồ không muốn hoàn thành ý nguyện của Cổ Diêu. Bọn họ duy trì trạng thái say bí tỉ như muốn ngã, lớn tiếng hô rồi vung tay ra. Đem một bình lại một bình rượu nóng đổ vào trong bụng, hai khuôn mặt lúc đầu ngăm đen giờ đã biến thành màu đỏ bừng, cơ hồ muốn bắn máu ra, cơ gân rụt mạnh, lảo đảo rõ ràng, nhưng hai cái mông lớn vẫn dính vào ghế mà không ngã. Đương nhiên Cổ Diêu không dám thúc giục bọn họ, thân là hạ nhân của một khách sạn biên thủy, gần biên giới. Trước mặt khách nhân tôn quý vốn không có quyền phát ngôn, càng huống hồn chi là đang bị hơi rượu kích thích. Mấy binh sĩ thô bạo này có khả năng xé một ngu ời thành mấy mảnh, bởi vì dám quấy rầy hứng thú uống rượu của hắn. Cổ Diêu đang buồn phiền không chịu nổi, thì lão bản Phí Thản trong mắt hiện ra nét tươi cười. Hắn thấy các binh sĩ kia đem từng bình đổ vào trong bụng, cũng tượng trưng cho từng mai kim tệ từ túi hắn xuất ra. Tiểu nhị, mang thêm hai bình rượu nếp. Một trong hai tên binh sĩ chưa gục ngã đem hai chén rượu cuối cùng cho vào trong miệng, đột nhiên giống lên. Cổ họng của hắn rất lớn, khiến cho Cổ Diêu giật mình. Không, phải ba bình. Một tên khác không cam lòng yếu thế hét lên. Nghe được hào khí của đồng bạn so bì với mình, binh sĩ trước đó rất khó chịu, vội vàng cải chính nói. Không, ta nói lộn, phải là năm hồ. 7 bình, 10 bình, hai vị binh sĩ bộ dạng như hai hài tử đang tranh giành đồ chơi không chịu nhìn ai vậy, không ngừng truy đuổi gia tăng số lượng rượu, lại làm cho Phí Thản cười tươi đến nổi quay hàm tựa hồ như muốn trèo. Bản tính trong tay lại càng tăng tốc, 10 ngón tay cứ như là đang gảy đàn vậy. Uống, uống, uống, chỉ biết uống, sớm muộn cũng uống chết các ngươi. Cổ Diêu hướng hầm rượu mà đi đến. Đến cự ly xác định mấy binh sĩ không nghe được mới mở miệng lầu bầu. Binh lính háo thắng, làm cho công việc của hắn càng nhiều hơn, mà Cổ Diêu chỉ có thể kéo thân thể đã mệt mỏi cả ngày đi lấy rượu. Khách sạn này chỉ có hai người Phí Thản cùng Cổ Diêu, đương nhiên làm mấy việc lặt vặt này chỉ có thể là Cổ Diêu. Thập Lý Trấn ở biên thùy nên rất nguy hiểm, nhưng cũng là một địa phương kiếm tiền rất tốt. Bởi vì là cái trấn nhỏ gần chiến trường nhất, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị chiến hỏa quét qua. Ở đây kinh doanh có nguy hiểm rất lớn, nếu không cẩn thận là không còn cái mạng nhỏ nhoi. Bởi vậy thứ gì ở Thập Lý Phố cũng phải quý. Ví như một bình rượu nếp phải khoảng 5 ngân tệ, so với bình thường là đã sinh lợi gấp 6 lần. Mặc dù giá tiền cao hơn bình thường, nhưng vẫn có người bỏ ra. Rất nhiều binh lính vừa trải qua chiến trường đều không dám bảo chứng Thập Lý Trấn có phải là trạm dừng cuối cùng trong cuộc đời mình hay không. Tiền đối với người chết thì cũng không có nghĩa gì, đem tiền để giành được thống khoái tiêu xài cho đáng, so với việc bị địch nhân móc từ thi thể mình ra thì tốt hơn. Vì vậy bọn họ phóng tay rất dứt khoát, một cái xuất ra ngàn vàng. Phí Thản là lão đầu hơn 60 tuổi, sinh ra ở Thập Lý Trấn này. Chưa từng ly khai tiểu trấn này, không có thê tử cũng không có con cái. Trước khi hai vị lĩnh chủ bắt đầu chiến tranh, lão đã kinh doanh quán rượu nhỏ này rồi. Để tâm mà tính thì cũng tích cóp được hơn 10 năm. Tiền lãi buôn bán cũng đã sớm đủ cho lão sống thư thả đến lúc cuối đời. Chỉ vì Phỉ Thản tựa hồ càng thích đem tài sản đặt lên bàn đổ, đánh bạc. Hơn nữa thua nhiều thắng ít, vì thế tiền để dành của lão vẫn không nhiều lên được. Thật ra Cổ Diêu biết lão bản Tịnh không phải người mê đánh bạc, ngược lại còn căm ghét. Một lần hắn len lén đi theo Phí Thản đến sòng bạc, chính mắt trông thấy lão dùng một số tiền lớn đặt vào một số tựa hồ không có khả năng thắng. Kết quả không thể nào khách là lão thua, lão chính là khách chơi được sòng bạc hoan nghênh ghé lại nhất. Trong Thập Lý Trấn lão có một ngoại hiệu là Phí Thản khẳng khái. Thật ra trong lòng mọi người còn gọi lão một ngoại hiệu khác là Phí Thản ngu xuẩn. Chỉ có Cổ Diêu biết rõ, lão bản một chút cũng không ngu ngốc. Trái lại lão rất tinh minh. Cổ Diêu rõ ràng biết Phí Thản sở dĩ luôn thua sạch ở sòng bạc bởi một nguyên nhân. Là vì lão thật sự quá quyến luyến cái tiểu trấn không mỹ lệ. Còn tùy thời sẽ bị chiến hỏa quét qua này. Nhưng bởi vì từ nhỏ đến lớn, lão chưa bao giờ rời tiểu trấn này. Đây là gia hương của lão. Cho nên, lão thật ra chỉ là tìm một lý do để mình trụ lại nơi này. Thua tiền để được cớ để tiếp tục ở lại cũng không tệ. Nếu có ai chỉ nhìn bộ dạng Phí Thản gõ bàn tính cực nhanh như lúc này, mắt lộ vẻ tham lam của lão hồ ly, tay chân nhanh nhẹn đem thu, chi, lợi nhuận, tổn thất cả ngày mà trong một thoáng đã tính ra, cũng có lẽ không bao giờ biết Phí Thản là người như vậy. Ây, hình như thiếu mất 7 đồng 5 xu, tiểu nhị. Có thể cho ta một sự giải thích rõ ràng không? Phí Thản ngừng tay gõ bàn tính, chuyển hướng đến Cổ Diêu mới từ bàn của binh lính quay lại, khuôn mặt khó coi âm trầm phảng phất như mới vừa đưa tiễn người thân đi về nơi an nghỉ cuối cùng. Cổ Diêu lạnh người một cái, lắp bắp nói, lão bản, cái này, hôm nay mấy nguyên liệu nấu ăn hình như là có tăng giá một chút. Phí Thản nghiêm mặt nói, ngươi chắc không? Cổ Diêu gãi đầu, đúng vậy, có thể là vì có một tiểu đội cưỡi ngựa đột nhiên tới bên ngoài trấn, mua thực vật khẳng định không ít, tính ra. Cổ Diêu chưa dứt lời, tẩu thuốc của Phí Thản đã đập lên đầu hắn, tính ra cái đầu ngươi, ai ra ra? Cô Diêu vuốt đầu, đau đến nỗi muốn rơi lệ. Hắn không hiểu được lời nói dối của hắn có vấn đề gì. Theo ý nghĩa kia của hắn, từ vô đối chứng, đội ngũ kia mặc dù không thể làm Phí Thản tin tưởng hoàn toàn, nhưng ít ra cũng không có sơ hở mới đúng chứ. Hơn nữa, hắn đã đưa cho lão Hoàng bán nguyên liệu một kim tệ, để hắn nói dối cho mình. Kim tệ bỏ ra cho hắn nuốt tính ra cũng đã không tệ. Cổ Diêu cũng không phải là tham bảy đồng kia, chỉ là đi theo Phí Thản một người không để một sợi lông bay ra từ trong tay. Hắn thầm cảm thấy thất bại, bởi vậy không tiếc giá nào muốn thắng một lần. Chỉ tiếc cái này tuy là thiên y vô phùng, ít ra là kế hoạch mà Cổ Diêu vẫn xác định là thiên y vô phùng này vẫn lại thất bại. Lão đầu keo kiệt hét lên như sấm, tên tiểu tử thối, dùng trí thông minh của ngươi lúc đến Thiên Hương lâu nhìn trộm mà nghĩ lại, cứ cho là mỗi cân nguyên liệu tăng giá lên một xu, hôm nay chúng ta nấu 429 cân, ít nhất cũng phải hao phí 8 đồng 6 xu. Người đừng nói lão hoàng giảm cho chúng ta 9 xu, tên gia hỏa đó là con gà sắt không thay dễ thay đổi, ngươi cho là não hắn đột nhiên lên mốc sao? Cổ Diêu nghe vậy thì choáng váng, hiển nhiên thiên tính vạn toán, cũng không tính chuẩn như lão bản. Nói về lừa gạt thì hắn không tệ, chỉ là tính toán thật là quá thảm. Lão Hoàng tính toán cũng tinh chuẩn cùng dạng với Phí Thản, trọng lượng của bốn loại nguyên liệu hắn có thể trong vòng 3 giây là tính ra. Xem ra lão gia hỏa này đã nhìn ra sơ hở, chỉ là cố ý không đề tỉnh hắn. Bởi vì hắn biết dù Phí Thản trong sòng bạc hào sảng vô cùng, nhưng cũng là quỷ keo kiệt. Nếu đem giá tiền nâng lên một xu thì sau này nói không chừng Phí Thản sẽ không làm ăn với mình nữa. Nếu để hắn nhìn ra quỷ kế của tiểu nhị, vậy tình huống tự nhiên quay sang hướng khác. Hai lão hồ ly, nghĩ đến đó Cổ Diêu hận đến nghiến răng, ngượng ngùng đem tất cả 7 đồng 32 xu tiền ăn chặn từ lòng ngực lấy ra. Phí Thản cua tay đoạt lấy, dám lừa lão bản sẽ bị trừng phạt, tiền công tháng này trừ đi 5 ngân tệ, có ý kiến gì không? Không có, lão bản. Cổ Diêu ngay lập tức nhanh nhảu trả lời, trong lòng đem 6 đời thân thích của Phí Thản mắng chửi vô số lần, chỉ tiếc hắn cũng biết lão đầu này lại cùng dạng cô nhi giống như mình. Giáo huấn của Phí Thản vẫn chưa chấm dứt, còn nữa, sau này phải ra sao? Ánh mắt của hắn như hy vọng nghe được từ trong miệng tiểu nhị của mình nói ra mấy từ như trung thành thành thật. Xong Cổ Diêu ho khan 2 tiếng, ta nghĩ ta nên đi học tính toán, sau đó mới có thể bịa ra lý do thật tốt. Tiểu thỏ tử, Phí Thản tức giận lại giơ tẩu thuốc lên, nhưng mà Cổ Diêu lại giống như là một con thỏ đã chạy ra đằng xa và kêu lên, lão bản, ta đi tiễn khách đã. Hai vị bộ binh kia cuối cùng cũng không trụ nổi, lảo đảo đỡ hai đồng bạn rời đi. Bọn họ chỉ uống rượu ở đây, nhưng lại lưu lại ở Thiên Hương lâu. Thiên Hương lâu chính là kỹ viện kế bên. Tại thập lý trấn làm ăn giải trí cơ hồ đều lời to, cho nên không thể thiếu kỹ nữ. Cách nàng ở nơi khác làm việc khoảng 10 hay 20 năm, kiếm được không bằng ở đây 2-3 năm. Bởi vậy, nơi này có rất nhiều người mạo hiểm không làm ở đây mấy năm, sau đó đầy đủ thì rời đi, tìm một nơi an toàn kiếm một trượng phu không có tiền nhưng thành thật sống nốt nửa đời còn lại như kỹ nữ hoàn lương. Đại bộ phận binh lính từ chiến trường quay lại đều đến Thiên Hương lâu tìm một đêm vui vẻ, có lẽ cũng là một đêm cực lạc cuối cùng. Mấy vị khác quan tôn quý, các ngài thong thả đi, y phục của các ngài dính thịt vụn. Cổ Diêu cúi đầu theo sát phía sau bọn họ, trong lúc nói thì đồng thời vươn tay ân cần giúp hai vị bộ binh phủi sạch. Đi đi đi, không cần. Tên lính mất kiên nhẫn nói. Vâng, vâng. Cổ Diêu vẻ mặt tươi cười, đưa mắt nhìn bọn binh lính đi xa. Xoay người lại, Phí Thản đang ở phía sau đã trợn đôi mắt như hạt đậu mà nhìn hắn. Tiểu thỏ tử, ngươi lại trộm tiền à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 2, Thiên sinh đạo tặc ặc, vẫn không thể qua mặt lão hồ ly này. Không sai, khi giúp binh lính phủi y phục thì hắn cũng thuận tay lấy đi một ít đồ. Cổ Diêu vừa thầm mắng trong lòng cũng vừa cười khan đáp, lão bản, lúc này ta mà không trộm thì khi ra chiến trường, số tiền này họ cũng đâu thể dùng làm gì, coi như là tài trợ tiểu tử đáng thương ta đi mà. Ngươi là tiểu thỏ tử gan lớn bằng trời, ta nói bao nhiêu lần rồi, không được trộm tiền nữa. Trong La Áo đế quốc, nếu lỡ người khác biết chuyện này, tên tiểu đạo tặc ghê tởm nhà ngươi sẽ bị thiêu sống. Ngươi chết cũng không sao, nhưng lại ảnh hưởng đến sinh ý của khách sạn, sẽ không bị phát giác được đâu. Cổ Diêu cười hì hì ngắt lời lão. Lão bản, ngài cũng biết ta ra tay rất thận trọng, mấy bộ binh kia uống cho đến nỗi đầu óc mông lung, ngay cả dùng chân để đi còn không theo ý mình, khi tỉnh lại căn bản không thể phát giác thiếu đi vài đồng tiền đâu, bọn chúng chỉ nghĩ đã dùng uống rượu hay vui chơi ở Thiên Hương lâu thôi. Huống chi, ngày mai bọn họ lên chiến trường, có trở về hay không cũng là một vấn đề. Hừng hừng, ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút. Phí Thản lạnh lùng nói, nhưng cũng không tiếp tục trách Cổ Diêu, mà hít mắt, quy tắc như cũ. Biết rồi, biết rồi. Năm, năm được chưa? Cổ Diêu cắn răng nói rồi mở hai tay, trong đó có 6 mai ngân tệ. Ây, 6 mai ngân tệ, chia 5, 5. Cổ Diêu đem 3 ngân tệ quăng vào tay Phí Thản, cơ mặt thể hiện sự đau thương. Ai a a, lão bản thật không công bằng, ta trăm khổ ngàn cực, mạo hiểm không ngại sinh mệnh lâm nguy mới đắc thủ, lão không đụng đến gì lại được hưởng một nữa. Tay của Phí Thản vẫn không thu lại, vẫn dừng giữa không trung. Cổ Diêu bất mãn nói, lão bản, chẳng lẽ lão còn muốn phân 6, 4 mới được sao? Cái này không được à, ta mạo hiểm sinh mệnh lâm nguy mới đắc thủ đó. Phí Thản nghiêm mặt, ngươi tự biết. Cổ Diêu ngạc nhiên, biết cái gì? Phí Thản hừng một tiếng giơ tẩu thuốc lên, xem ra phải để lão bằng hữu của ta nói cho người biết rồi. Đừng, đừng. Cổ Diêu bưng đầu, ngượng ngùng lấy từ trong lòng ra một kim tệ, vừa rồi động tác đã phải rất nhanh mới lấy được, không biết Phí Thản làm thế nào vẫn nhìn ra. Con mắt của lão gia hỏa này độc thật, vừa rồi biểu diễn đúng là uổng phí rồi, uổng phí lão tử nhập vai đến thế. Ai, thật sự chỉ có nhiêu đây, ta không có gạt lão. Cổ Diêu vừa nói vừa thầm mắng, lão quỷ keo kiệt đáng chết, ở sòng bạc thì khẳng khái, đối với nhân công thì nhỏ nhen. Phỉ Thản lúc này không hoài nghi nữa, đem kim tệ đặt vào trong ngực, lại từ trong quầy móc ra 2 ngân tệ, cộng vào 6 ngân tệ lúc trước đưa hết cho Cổ Diêu. Hảo gia hòa, cả kim tệ cũng hạ thủ, tiểu tử ngươi càng ngày càng lớn mật đó. Cổ Diêu cười khan, không sao. Hai vị binh sĩ kia trong túi tổng cộng còn 18 kim tệ, 32 ngân tệ, còn có 15 đồng tệ. Cho dù bọn họ gọi cả nhà đến tính nửa giờ đồng hồ cũng không nhớ ra mấy đồng này đâu. Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã có thể tra ra rõ ràng chi tiết số tiền của binh sĩ kia. Quả nhiên là bản lĩnh của đạo tặc. Đạo tặc cũng không được tính là một chức nghiệp, ít ra không có chứng nhận của công hội. Bọn họ chỉ như là một đám chuột hoang bị người ta chán ghét, nhưng để tiện xưng hô, mọi người còn cấp cho đám gia hỏa đó xưng hiệu đạo tặc, coi như cũng mặc nhận là một chức nghiệp. Chuyện mà đạo tặc thích nhất, đương nhiên là thuận tay dắt dê, nhưng bọn họ lấy đi không chỉ có mỗi tài vật, mà còn bao gồm cả bí mật, nhỏ thì mấy chuyện riêng tư của người khác như thông gian, tham ô, lớn thì âm mưu đảo tránh. Cũng tùy vào khả năng của đối tượng bọn họ muốn hạ thủ. Cho nên đạo tặc chính là nghề làm cho người khác phi thường chán ghét. Bọn họ cơ hồ cũng không có bằng hữu, bởi vì ngay cả người thân cận nhất cũng sợ bí mật của mình bị họ biết. Đạo tặc giúp đỡ lẫn nhau cũng không thể thành bằng hữu. Bọn họ thông thường chỉ là tạm thời, vì để lấy được bảo vật hay tin tức quan trọng một chút nên lợi dụng ưu điểm của nhau cùng hợp tác. Sau khi việc thành thì đường ai nấy đi. Bởi vậy bọn họ khi hợp tác cũng không dám tín nhiệm đối phương. Đạo tặc là như thế, là nghề luôn sống một cuộc sống âm u, không thấy ánh mặt trời, luôn luôn cảnh giác người khác và cũng bị người khác cảnh giác. Trong La Áo đế quốc, đạo tặc bị bắt đều sẽ bị thiêu sống để thị chúng. Hừ hừ, việc đứng đắn nghiêm chỉnh thì không làm, lại muốn làm đạo tặc. Phí Thản hùng hùng hổ hổ bỏ đi, để lại một mình Cổ Diêu. Nhìn lại đôi tay của mình, Cổ Diêu cũng không biết nói gì. Nói thật, ngay cả hắn cũng không hiểu tại sao mình lại thành một đạo tặc bị người đời chán ghét và khinh bỉ. Có lẽ, bởi vì bị đường đời dồn ép thôi. Thế giới này là một nơi đầy chữ kiếm và ma pháp, còn gọi là tạp địch đại lục. 3.000 năm trước khi mà La Áo đế quốc cường đại nhất trong lịch sử loài người bị hủy diệt, tạp địch đại lục liền lâm vào trạng thái hỗn loạn không tả được. Rất nhiều lĩnh chủ có chút tiền của cố trấn thủ ở lãnh địa của mình trước khi đế quốc bị giải thể. Bọn họ là cường hào truyền thống, có cái gốc danh môn đại tộc cùng địa vị, chiêu dụ người tài, xưng bá một phương. Cường giả tự cảm thấy có thực lực khi mà chiến loạn chia phần cũng không cam lòng chịu lạc hậu, thành lập thành trì hoặc bang phái, chen vào hàng ngũ chia cắt lãnh địa trên đại lục. Cho đến ngày nay, tạp địch đại lục đã bị chia thành vô số thế lực lớn nhỏ, mà những người dân yếu đuối, đến cùng đều nằm dưới sự quản lý của các thế lực, được bảo vệ, cũng bị thống trị. Tỷ như thập lý trấn nơi Cổ Diêu ở, là một tiểu trấn ngay giữa phạm vi hai thế lực Viêm Thành nằm lệch về phía đông và Hàn Băng gần bên. Xích Viêm Thành cùng Hàn Băng Thành đều là thành thị nhỏ cấp 3, điển hình cho những hộ tự phát sau khi La Áo đế quốc giải thể. Hai vị thành chủ đầu tiên là cường giả tu luyện hỏa hệ đấu khí cùng băng hệ đấu khí, khi đế quốc giải thể nhanh chóng dùng vũ lực kiến lập thế lực cho mình. Không may là hai vị thành chủ đầu tiên này khi đang khuếch trương lãnh thổ thì đồng thời cũng xung đột lẫn nhau, mà cũng tựa hồ tính chất đấu khí của bọn họ là băng hỏa bất dung, bởi vậy xung đột không thể nào dừng lại được. Cừu hận mấy trăm năm làm cho hậu nhân của hai vị thành chủ đều kế thừa di huấn tổ tiên, tiếp tục đánh nhau, 10 năm gần đây lại có khuynh hướng tăng lên, không ngừng phái binh ra biên cương, làm cho con dân trong phạm vi quản hạt ngày nào cũng lo sợ, khổ không nói nổi. Phụ thân của Cổ Diêu khi hắn 5 tuổi đã bị ép ngập ngụ, không lâu sau đó đã chết trong một chiến dịch. Kinh hoàng khi nhận được tin truyền về, 2 ngày sau mẫu thân cũng treo cổ tự vẫn, vì vậy Cổ Diêu thành cô nhi, cũng chỉ là một trong vô số cô nhi mất đi song thân vì bị liên lụy bởi cuộc chiến vô nghĩa giữa Xích Viêm lĩnh chủ cùng Hàn Băng lĩnh chủ. May mắn là Cổ Diêu rất kiên cường, ăn quả dại cây dại, ăn cả vỏ cây lẫn đồ dư của người khác mà sinh tồn trong hoàn cảnh khó khăn. Bởi vì đêm trước khi mẫu thân hắn treo cổ đã dặn dò hắn một câu, Diêu nhi, vô luận chuyện gì xảy ra, nhất định phải sống sót, sống cho thật tốt. Cổ Diêu Tịnh không biết sống như hắn còn có ý nghĩa gì nữa không, nhưng hắn chưa bao giờ nghịch lời mẫu thân nói, huống chi lại là di ngôn của mẫu thân. Cùng lúc sinh tồn trong gian nan, Cổ Diêu cũng dần dần hiểu ra sự tàn khốc của thế giới này. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể dùng đôi tay của mình để thay đổi cuộc đời trong thế giới hỗn loạn này, hưởng thụ sự đặc sắc của nó, chứ không sẽ giống như bộ dạng phụ mẫu hắn, bị vận mệnh bi thương trêu cợt. Cái chết của phụ mẫu đã làm cho Cổ Diêu có khát vọng trở thành cường giả. Chỉ tiếc sự đời lại không như hy vọng, Cổ Diêu cho đến chết cũng không nghĩ đến tự nhiên lại trở thành một tên đạo tặc. Mặc dù hắn không thừa nhận, nhưng những việc làm hôm nay xác thật hoàn toàn phù hợp với đặc điểm cần thiết của cái chức nghiệp kia. Một hôm khi hắn 7 tuổi, hắn lưu lạc trong một tiểu thôn náo nhiệt. Cổ Diêu không tìm được dù là quả dại hay vỏ cây để ăn, cũng không có chút thức ăn dư của ai, đói bụng suốt 2 ngày. Hắn thật sự không chịu được. Lúc đó hắn lại đụng phải một vị chiến sĩ. Nếu là bình thường, Cổ Diêu đối với người mà trong tay cầm binh khí như thế thì kính nhi viễn chi. Nhưng hôm đó không biết có phải là đói quá mà lá gan to lên hay không, nhìn thấy túi tiền của chiến sĩ kia lộ ra bên ngoài hơn một nửa, trong lòng hắn không thể khống chế khát vọng. Cuối cùng hắn không cách nào khống chế ý niệm mãnh liệt trong đầu. Khi đi ngang qua người chiến sĩ thì hắn vươn tay ra đưa vào trong túi tiền của chiến sĩ. Mặc dù hắn rất hiểu rõ nếu như bị phát hiện thì sẽ có hậu quả gì. Cả quá trình rất thuận lợi, gọn gàng sạch sẽ, Mặc dù là lần đầu trộm tiền, nhưng Cổ Diêu phát giác cả quá trình này hắn lại có cảm giác quen thuộc, tựa hồ như đã thực hiện qua trăm ngàn lần rồi. 5 khối kim tệ, còn có nhiều ngân tệ một lần lại lọt vào trong túi mình, đó là số tiền lớn nhất mà Cổ Diêu có được từ lúc sinh ra. Quan trọng hơn là rất dễ dàng, không cần phí chút công sức. Sau khi đắc thủ, Cổ Diêu kích động vô cùng, rồi lại có chút sợ hãi, nhưng sâu thẳm trong lòng lại có một loại kích thích cùng hỉ hoan không tả được. Không phải chỉ vì những khối kim tệ này, phảng phất như là thiên tính. Mấy tháng sau vụ trộm tiền nhẹ nhàng đó, Cổ Diêu lại ra tay với người thứ hai, thứ ba. Một tiểu tài phú từ từ hình thành, cùng với mỗi lần kinh hiểm đều có vui sướng. Cổ Diêu tinh tế thưởng thức, giống như bị chúng ta trầm mê trong khoái cảm không gì có thể so sánh được. Kỹ xảo trộm đồ của Cổ Diêu cũng trong thực tiễn hàng ngày mà tiến bộ, không ai dạy bảo, nhưng hắn vô sư tự thông, mà đối với cá thao tác trộm của hắn, hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc, phảng phất như là một đạo tặc trời sinh. Nếu như nói có kiếp trước, Cổ Diêu dám xác định kiếp trước mình là một đạo tặc có hạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 3, Hỏa côn vô danh. Lách tách, lách tách, lách tách. Cành cây khô bị đốt phát ra những tiếng kêu thê lương, đem một tia sinh mạng suy tàn cuối cùng hóa thành nhiệt lượng, ngọn lửa đỏ hồng không ngừng bốc lên. Cổ Diêu buồn bã nhìn đống lửa đang cháy đến xuất thần. Lúc trước nguyện vọng là trở thành một vị cường giả có thể nắm vận mệnh của chính mình trong tay, nhưng hôm nay đã 15 tuổi, trừ một ít tiền dơ bẩn từ việc trộm cắp thì không có chuyện gì nổi bật. Có vài tiểu hài từ 5-6 tuổi đã bắt đầu học tập vũ kỹ, nhưng Cổ Diêu lại không có điều kiện như thế, mà ngay cả làm đạo tặc, sợ là trong mắt đồng đạo cũng gần như bị xem là một tên thất bại. Mỗi lần đứng ngoài thấy một đạo tặc đang sống sờ sờ bị đánh đến chết, Cổ Diêu lại sợ hãi, như thế này lâu dài cũng không phải kế hay, người thì cũng có lúc phải thất thủ, mà đạo tặc nếu thất thủ đều sẽ dẫn đến một hậu quả phi thường nghiêm trọng. Vì vậy khi được 9 tuổi, Cổ Diêu lưu lãng đến Thập Lý Trần liền ở lại làm hạ nhân trong khách sạn của Phí Thản, không ngờ cũng đã 7 năm. Cầm một cây hỏa côn trong tay, Cổ Diêu vô ý thức đẩy vào trong đống củi, làm cho ngọn lửa lại mạnh thêm một tí. Hỏa côn trong tay Cổ Diêu rất kỳ lạ, dài hơn 30 cm. Bề ngoài cùng giác đao tùy thân mà dân du mục hay dùng có chút tương tự, chỉ là so ra thì nhỏ hơn một chút. Thực ra lúc trước nó là một kiện vũ khí, song cái danh từ vũ khí này cả Cổ Diêu cũng không có ý muốn nói ra, bởi vì nó quá thô, không nói đến khắc họa tinh tế, ngay cả một chút trình độ thẩm mỹ cũng không đạt được. Vũ khí quan trọng nhất có hai điểm, điểm thứ nhất là sắc bén thì không cần phải nói. Cái chu uôi vũ khí này cả hai mặt không hề bén nhọn, ngay cả giết gà còn khó khăn, càng không cần nói đến chiến đấu. Đương nhiên cũng không phải vũ khí nào cũng phải sắc bén, tỉ như roi, chùy. Lúc đó thì phải xem đặc tính thứ hai, độ cứng. Độ cứng của một kiện vũ khí tự nhiên là do vật liệu tạo thành. Cái hỏa côn màu xanh đen kia không phải vì bị lửa thiêu lâu ngày mà thành như thế. Từ lúc ban đầu Cổ Diêu mua được nó thì đã có hình dạng như vậy. Thông thường nếu sắt thép cực tốt tạo thành vũ khí thì sẽ có ánh kim loại rõ ràng, thậm chí còn có thể phản chiếu hình ảnh của người khác. Còn thanh hỏa côn này, Cổ Diêu tìm không được lời nào để tự an ủi mình. Nếu nói đem giao kích với vật cứng nào khác, phát ra cũng không phải là tiếng kim loại trong trẻo, mà lại tiếng khàn khàn trầm muộn, như là đánh lên trên gỗ mục. Cũng giống như tiếng rên rỉ khó nghe của lão nhân trước khi chết vậy, có thể tưởng tượng tài liệu được sử dụng tốt xấu thế nào. Thợ rèn bị què nặng nhất trên thế gian này phỏng chừng cũng khó làm ra tác phẩm thất bại đến như thế. Đó cũng là vì Cổ Diêu trước khi đặt chân đến khách sạn của Phí Thản, lưu lãng trên đường lạc tới một tiệm vũ khí vô danh nào đó, cùng cái giá thấp nhất là 5 ngân tệ để mua. Nếu nói đổi lấy một kiện vũ khí, 5 ngân tệ xác thật là cái giá phi thường thấp, thuần túy chỉ là mua bán phế thiết. Sắt vụn, lúc chủ tiệm lấy từ trong phòng chứa đồ ra thì trên đó cũng đã phủ đầy mạng nhện, có thể thấy được nó bị bỏ đó đã lâu. Khi Cổ Diêu vào trong tiệm hỏi có thể dùng 1 kim tệ để mua vũ khí hay không thì chủ tiệm không do dự mà từ chối. Đang lúc Cổ Diêu thất vọng rời đi thì chủ tiệm lại nhớ đến lúc hắn còn nhỏ, ông cố nội từng đem 1 kiện phế thiết cho hắn chơi đùa. Sau đó lớn lên biết được phế thiết kia vô dụng, hắn liền đem ném vào trong chỗ chứa vũ khí phế thải. Chủ tiệm hảo tâm gọi Cổ Diêu lại, từ trong chỗ chứa đồ tìm gần nửa ngày mới phát hiện ra cái binh khí cổ quái không biết gọi là đao, côn, kiếm hay là bổng này, lấy 5 ngân tệ giá cực thấp bán cho Cổ Diêu. Mặc dù biết đồ vật này không có chút tác dụng thực tế nào, Cổ Diêu vẫn điên cuồng vui mừng, ít nhất nó cũng có thể mang đến một chút an ủi trong tâm lý. Trong thế giới hỗn loạn này, mỗi người đều phải có 1 kiện vũ khí bên thân, đúng không nào? Trên hỏa côn còn khắc 1 danh tự có ý nghĩa rất sâu xa: khốn long, ý là một con rồng bị nhốt, một ngày đó lại sẽ nhất phi trùng thiên, trực thượng cửu thiên. Chỉ tiếc hắn biết hỏa côn này nếu được gọi là khốn xà sợ rằng còn có điểm quá khen. Làm vũ khí, khốn long đúng là một thất bại, nhưng làm hỏa côn thì lại phi thường xứng đáng. Cái loại tài liệu kỳ quái này, không nhờ lại không truyền nhiệt chút nào, mặc cho lò lửa hừng hừng, phần bên ngoài của khốn long vẫn duy trì sự mát lạnh bình thường, thậm chí bộ phận bị đốt cháy cũng không đổi. Cùng thứ được làm ra từ sắt thép thì khác nhau rõ ràng. Ây da! Trên tay truyền tới một cơn đau làm Cổ Diêu hồi phục tinh thần, chỉ thấy trên ngón trỏ đã có mấy vết máu, mà vết thương lại còn khá sâu. Vừa rồi hắn quá xuất thần, chạm phải một bụi gai trong đống củi, bị mấy cái kim trên bề mặt đâm vào tay thành một vết thương thật dài, máu tươi phun ra rất nhiều. Phù phù! Cổ Diêu nhe răng nghiến lợi, hít vào, đem khốn long từ trong lò than rút ra. Cổ Diêu liền rời khỏi nhà bếp, tìm dược vật cầm máu, thuận tiện băng bó một chút. Bởi vì theo thói quen, hắn cầm khốn long thì luôn sử dụng tay phải, cũng là tay bị thương, nên làm cho hỏa côn dính vài giọt máu tươi. Mà vài giọt máu tươi kia tựa như rơi vào trong biển, không ngờ tiến vào trong khốn long một cách thần kỳ. Một trận ánh sáng màu xanh đen tràn ra, càng lúc càng đậm, tràn ngập cả nhà bếp. Ngọn lửa mãnh liệt trong nhà bếp tự nhiên bị dập tắt, ngay cả tàn lửa trên than cũng không ngoại lệ. Mọi chuyện phát sinh khi Cổ Diêu vừa rời đi, khi hắn quay lại thì hắc khí trong nhà bếp đã tản đi, khốn long đã khôi phục nguyên trạng, vẫn không khác gì lúc trước. Ây, xảy ra chuyện gì? Cổ Diêu nghi hoặc không giải thích được, khó hiểu nhìn lò lửa đã bị dập tắt, trong lòng đầy nghi vấn. Củi khô không thể bị thiêu hết nhanh như vậy được. À, con mẹ nó thật là tà môn. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng rất hiển nhiên chỉ có thể lại đánh lửa lên. Khi đánh hỏa thạch, Cổ Diêu không nhịn được than thở. Nếu như mình là ma pháp sư là tốt rồi, đánh lửa cũng tiện hơn nhiều. Đương nhiên ma pháp sư cao quý cũng không dùng thể làm cái việc thô lỗ đánh lửa này. Trong lòng vừa động, Cổ Diêu ngâm sướng hỏa tinh linh nhiệt tình. Xin nghe theo lời triệu hoán, tập trung về bên ta, hỏa cầu thuật. Đây là kỹ năng hỏa hệ của ma pháp sư cấp thấp nhất. Cổ Diêu khi lưu lãng đã từng thấy 2 vị ma pháp sư sử dụng qua. Chú ngữ rất đơn giản, thuận tiện lại ghi nhớ trong lòng. Đương nhiên ma pháp không phải là thứ tùy tiện niệm chú ngữ là có khả năng phát ra. Nói thế không khác gì nói ma pháp như món ăn trên đường lớn, cũng không có chân quý như vậy. Người làm phép phải lấy tinh thần lực cảm ứng để triệu hoán nguyên tố trong không gian, rồi tổ hợp lại, đến trình độ nhất định thì có thể sản sinh ra ma pháp kỹ năng thật sự. Quá trình vô cùng phức tạp, không phải nói mấy lời ba xạo là có thể miêu tả rõ ràng được. Cổ Diêu tự nhiên là thất bại rồi, trên tay ngay cả khói cũng không thể phát ra, đừng nói chi là hỏa cầu. Tự trào một trận, rồi lại dùng hỏa thạch nhóm lửa trong lò lên. Nước trong nồi rất nhanh lại sôi lên. Khi thân thể cực kỳ mệt mỏi, còn có gì so sánh được với việc thoải mái mà tắm rửa trong nước ấm nữa chứ? Không có, ít ra thì có Cổ Diêu cho là như vậy. Bị ảnh hưởng của nham thạch, Xích Việt Thành cả năm luôn rất nóng, tình huống của Hàn Băng Thành lại hoàn toàn trái ngược. Hàn băng ngàn năm không tan dưới đất làm cho họ quanh năm lạnh lẽo. Một năm ít nhất có một nửa thời gian là có tuyết rơi hoặc đóng băng. Thập Lý Trần nằm ngay biên giới của Xích Viêm Thành cùng Hàn Băng Thành, khí trời biến hóa vô thường, buổi sáng mặc một cái áo mỏng là được, buổi tối vừa đến, hàn khí từ Hàn Băng Thành lưu nhập đến, cần phải trùm mấy cái mền bông mới có thể ngủ nổi. Cứ như vậy, ban đêm có thể tắm rửa bằng nước nóng đúng là phi thường sảng khoái. Khí nóng bốc lên, phòng tắm mờ ảo mông lung, nằm nghiêng bên trong thùng tắm bằng gỗ, tùy ý cho nước ấm chảy qua một cách thích thú, tẩy rửa từng tấc da thịt, rót vào từng lỗ chân lông, Cổ Diêu nhịn không được rên lên một tiếng, ngâm nga một điệu ngắn đang lưu hành ở địa phương thập lý phố mỹ tử hương vị thuần nha, thập lý phố cô nương hung bộ căng tròn. Phí Thản keo kiệt đúng là một người tính toán chi ly, bởi vậy Cổ Diêu khó mà hưởng thụ mà không bỏ tiền ra. Nước nóng hàng đêm, giá một đồng, nghe ra thì một đồng không là gì, nhưng tính một tháng thì cũng tiêu không ít, phải 3 ngân tệ. Nghĩ đến đây, Cổ Diêu hận đến nghiến răng, không nhịn được mắng lớn Phí Thản đáng chết. Vừa dứt lời, cửa phòng tắm liền phanh một tiếng mở ra. Cổ Diêu lại càng hoảng sợ, gian phòng tắm này chỉ dành cho người trong khách sạn dùng, nói cách khác, người sử dụng chỉ có Phí Thản cùng chính mình hai người mà thôi. Lúc cửa phòng tắm bị hư, Phí Thản thậm chí còn không cần sửa, dù sao hai người cũng là người nhà, không có gì phải cố kỵ. Tính như thế, xông vào đây ngoại trừ Phí Thản ra không thể là ai khác. Nghĩ đến lão vừa rồi nghe thấy mình lên tiếng mắng chửi, nếu nóng lên lại cầm tẩu thuốc giáo huấn vài cái. Cổ Diêu vội vàng dùng hai tay ôm đầu trước xin lỗi, lão, chữ bản chưa ra khỏi miệng, một vật băng lãnh đã đặt trên yết hầu. Tiếp đó một âm thanh êm ái truyền vào trong tai, rất dễ nghe, nhưng ý tứ trong đó lại phi thường kinh khủng, câm miệng, không thì chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 4, dục thất trung đích tuyệt sắc thiểu nữ không phải Phí Thản. Cổ Diêu không nhịn được dùng mình một cái, thông qua cảm giác băng lãnh truyền tới từ yết hầu, có thể đoán ra sự sắc bén của lưỡi dao. Hà ý thức nhìn xuống một cái, Cổ Diêu đã chứng minh ý nghĩ của mình, đó là một thanh đoản kiếm sắc bén vô cùng. Nhãn lực của Cổ Diêu không tính là cao minh, nhưng cũng có thể dễ dàng nhìn ra, cái này khẳng định không phải là binh khí tầm thường. Nó nhìn qua giống như một dòng nước mùa thu sâu thẳm, trên lưỡi có ánh sáng rõ rệt, giống như một dòng thủy ngân bắn ra, lóe sáng chói mắt. Hàn khí tận xương xuyên qua yết hầu, cơ hồ muốn làm cho Cổ Diêu phát lãnh, cho dù hắn đang ngâm mình trong nước nóng. Cổ Diêu cảm thấy nếu như mình động một chút, mũi nhọn của thanh vũ khí này sẽ dễ dàng xuyên thủng yết hầu của mình, cướp đi tính mạng. Sợ run cả người, Cổ Diêu kinh hãi run rẩy nói đừng, đừng giết ta. Đối phương không nói gì, chỉ thở dốc. Một làn hương lan xông thẳng tới, Cổ Diêu lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, sau đó lại ngây người ra. Bởi vì vị khách giống như hung thần giết người không gớm tay này lại là một nữ tử, còn lại một thiếu nữ phi thường xinh đẹp. Một mái tóc dài xinh đẹp màu alip, cảm lãm, mặc một chiếc áo lụa màu lục, trên cổ cùng cổ tay còn có nhiều món trang sức xinh đẹp nho nhỏ. Trang phục hoạt bát nói lên tuổi nàng còn nhỏ, đại khái so với Cổ Diêu cũng không cách nhau lắm. Bất quá thiếu nữ khoảng 16 tuổi này lại có thể dùng từ thiên kiều bá mị mà hình dung. Ngũ quan trên khuôn mặt 16 tuổi hoàn mỹ tiêu chuẩn kia rất là tinh xảo, đều nằm ở vị trí thích hợp nhất. Cổ Diêu thậm chí phát hiện những mỹ nữ hắn từng thấy qua so với nàng đều kém vài phần. Lông mi như vẽ, da thịt trắng tựa tuyết, dưới cái mũi như ngọc là cái miệng anh đào nhỏ nhắn tươi non hồng hào, làm cho người ta khó cưỡng lại cảm giác muốn cắn một cái. Khi Cổ Diêu nhìn tới đôi mắt phượng nhỏ dài của nàng thì từ đó bắt đầu minh bạch hàm nghĩa của câu minh mâu thiện lãi. Đôi mắt màu cơ phây lưu chuyển, cố phán xanh tư, xảo tiếu thiến hề, thần thái của nàng vừa giống như thiên sứ mỉm cười, lại vừa như ma nữ dụ hoặc. Nếu không cẩn thận, tâm thần, thậm chí cả linh hồn cũng đều bị đôi mắt đầy ma tính của nàng bắt mất, vạn kiếp bất phục. Đẹp gì mà đẹp thế, cho dù kiếm sắc đặt trên yết hầu, thời khắc phi thường nguy hiểm đến tánh mạng, Cổ Diêu vẫn có cảm giác như là đang hẹn hò với tình nhân, tâm thần nhộn nhạo, nhìn không được có chút ngây ngốc mà nhìn nàng chằm chằm. Ngươi nhìn cái gì? Thiếu nữ nhướng mày, cũng là đang tức giận, mà nhìn bộ dáng tức giận lại càng thêm kiều diễm. Bất quá trên đoạn kiếm lại trên đến hàn khí lẫm liệt đã làm cho Cổ Diêu hồi thần lại, nhớ đến vừa rồi thần hồn điên đảo, bộ dạng ngây ngốc đến nỗi cả tên họ của mình cũng quên mất, trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa. Mẹ kiếp, mỹ nữ này là ma nữ, là sinh ra để mị hoặc nam nhân. Nhớ đến tình hình lúc trước, nếu nói nàng muốn mình tự sát, sợ rằng cũng không có do dự mà thực hiện mất. Tuổi còn nhỏ đã như thế, lớn lên thì thế nào? Nữ tử này sau này khẳng định là quốc họa, là loại sẽ làm vô số nam nhân chém giết để mà tranh đoạt. Chỉ là nàng nửa đêm xông vào trong phòng tắm của mình có mục đích gì đây? Cổ Diêu đột nhiên nhớ đến một chuyện rất kinh khủng. Gần thập lý phố, thường xuyên có những cô nhi mất đi phụ mẫu trong chiến tranh lại vô cớ mất tích. Hơn nữa lại đều là đồng nam. Khi những đồng nam này được tìm thấy thì đã trở thành một cổ thi thể, không có huyết nhục, chỉ là một thây khô chỉ có xương cốt cùng da bao bên ngoài. Lần đó việc này truyền đi khắp nơi, làm lòng người hoảng loạn. Theo những người có trí thức nhận định, chuyện này do một nữ ma đầu tu luyện tà công gây nên, còn là tà công mất nhân tính nhất, chuyên môn thu lấy đồng trinh. Tác giả dùng từ ngộ qué của Sử Nam để tăng cường thực lực của mình. Vừa lúc Xích Viêm Thành cùng Hàn Băng Thành trong tình trạng chiến tranh nóng bỏng, không hề quan tâm đến những chuyện trong lãnh địa. Vì vậy nữ ma đầu lại không kiêng kỵ gì làm loạn khắp nơi. Các vụ cô nhi mất tích ở thập lý phố vẫn không hề dừng lại. Cổ Diêu lại đánh giá thiếu nữ trước mắt, nhịn không được lạnh người run lên một cái. Trên thế giới này có nữ tử còn nhỏ tuổi như thế mà có thể làm điên đảo chúng sanh sao? Nghe người khác nói, vị nữ ma đầu kia cũng đã 50, 60 tuổi, song vẫn còn vẻ trẻ đẹp mỹ mạo, hai mắt mang theo yêu lực. Chỉ cần nàng nhìn vào một người đồng nam thì đồng nam đó liền không tự chủ được, ngơ ngơ ngác ngác đi theo nàng, cùng nàng giao hoan, sau khi xuất tinh liền chết đi, biến thành một cái thây khô. Càng nghĩ càng thấy sợ, càng nhìn càng cảm giác thiếu nữ trước mắt vô luận bề ngoài hay là cái loại mị lực yêu mị kèm theo đó đều cùng với vị nữ ma đầu trong truyền thuyết kia hoàn toàn phù hợp. Có nữ nhân nào lại nửa đêm vô cớ xông vào phòng tắm của nam nhân chứ? Chân Cổ Diêu có chút mềm nhũn ra, răng đánh vào nhau kêu lách cách nói, nữ hiệp, muốn gian cứ gian, hấp, ngàn vạn lần đừng giết a. Thiếu nữ run người một cái gì? Cổ Diêu chuyển tâm nhanh như điện, đừng thấy ta còn nhỏ tuổi, thật sự đã không còn là Sử Nam rồi, khi 12 ta tuổi đã cấp cho Xuân Mai ở Thiên Hương lâu kế bên, bởi vì hắn nghe người khác nói, nữ ma đầu chỉ cần đồng nam, nam tử đã quan hệ đối với tà công của nàng có hại không lợi, tình thế cấp bách liền nói lung tung một hồi, hy vọng có thể qua được kiếp này. Thiếu nữ phì một tiếng, ai quản ngươi có là Sử Nam hay không? Nói xong mặt xinh có chút hồng lên, tình cảnh như hiện tại, lại nói những lời mập mờ này, tựa hồ có nhiều ý trong đó. Xong hết rồi, Cổ Diêu âm thầm kêu khổ, lời đồn đại có chỗ sai rồi, vị nữ ma đầu Sử Nam hay không Sử Nam đều thông sát. Hấp xong giết, kiếp nạn này không thoát khỏi rồi. Kỳ quái là, nữ ma đầu này lại có chút chật vật, đầu tóc buộc loạn, trên mặt có chút bụi, áo lụa cũng bị thủng vài lỗ nhỏ. Lúc này bên ngoài đột nhiên có một trận hỗn loạn, tiếp đó lại có tiếng mắng chửi, nhưng rất nhanh trở thành tiếng kêu thảm, tiếp đó lại trở thành tịch mịch. Sắc mặt thiếu nữ khẽ biến, áp tai trên mặt đất cẩn thận nghe ngóng, tiếp đó nhanh chóng thu hồi kiếm, hướng Cổ Diêu nhẹ giọng nói, nghe này, thấy chuyện phải hành sự cho khéo, nếu không ta giết ngươi. Nói xong nàng không ngờ lại tung thân tiến vào trong bồn tắm, chìm vào trong nước.